Chương 662, tiêu diệt đời này ác canh hai. Chết tiệt. Mạ tù rủ kẻn không thể không rụt tay về, cái này to lớn lôi điện chi lực, cho dù là hắn, cũng không dám một mạch anh kỳ phong, mà hắn điều khiển các loại thiên hình vạn trạng côn trùng, đã ở vừa rồi thời khắc trong lúc đó chết hơn phân nửa. Chúng ta cái này có người nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi hôm nay vẫn có thể thoát khỏi sao? Thuận lợi về tới trận doanh mình trong chương lương, xoay người nhìn trước mắt mạ tù rủ kẻn, châm chọc khiêu khích đường. Như là đã dò xét mạ tù rủ kẻn đến nước này, Trương Lương cũng sẽ không phớt lờ, đối phương nếu như vậy tha thiết ước mơ trường sinh bất tử, hiển nhiên là đối với tử vong cực kỳ sợ hãi sinh vật. Như vậy, muốn đơn giản như vậy diệt trừ hắn, chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy. Không nói khác, Trương Lương ký ức khắc sâu là, mạ tù rủ kẻn dường như còn có một cái kỹ năng, có thể ở trước khi chết, đem côn trùng tản ra, sau đó khuyết tán đến phụ kỳ thành phố toàn thành phố, mỗi người cũng có thể là mạ tù rủ kẻn. Đến lúc đó, ngoại trừ nghĩ biện pháp hủy diệt đi toàn bộ phiểu kỳ thành phố, nếu không thì không có cách nào giết chết mạ tù dù kẻn. Phiền toái như vậy biện pháp, Trương Lương tự nhiên là không muốn đi làm, hắn muốn, là nhất lao vĩnh dở. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, người thiếu niên, giọng điệu không nên quá cuồng vọng, ngươi cho rằng, ta sẽ không có tự vệ biện pháp sao? Ta còn không có chú đáo, phải nghe ngươi uy hiếp tình trạng ai nhìn trước mắt một đám anh linh. Cho dù là tại dạng này khó khăn tình cảnh dưới, mạ tù rủ kẻn như trước có tự tin nắm chặt, đối trước mắt Trương Lương nói rằng: "Ệ mỹ dạ kỳ gì sụ gụ, chinh phục vương, hòa vợ." Nệ dầu nghe đến đó, không khỏi nghi hoặc, bọn họ cũng không biết, mạ tù rủ kẻn rốt cuộc là từ đâu tới tự tin, đều đã đến tình trạng này, vẫn có thể làm được như vậy không kiêng nể gì cả. Cái gì xạ bở cau mày không ngớt? Đang nghe Trương Lương nói trước mắt cái quái vật này sở tác sở vi sau đó, xạ bở cũng đã không nén được tức giận trong lòng, nếu như không phải là bởi vì hiệp nghị, nàng đã sớm vận dụng nô lệ Phantasm. Nghe rồ, ma lực còn đầy đủ đầy ư, có thể hay không tạm thời đem mạ tu để biến thành một cái cố hữu kết giới, để trong này người không cách nào đi ra ngoài đầu. Trương Lương nghe mạ tu rủ kẻn tự tin ngôn ngữ, nét mặt không kinh ngạc chút nào. Giống như là đã sớm liệu đến mạ tù rủ kẻn sẽ nói như vậy một cái dạng. V-V-V-66 Co Em mở ừ, nhưng là nệ rồ gật đầu, nghe được Trương Lương thoại ngữ, nàng nhịn không được lo lắng, như vậy thì có thể sao? Không có việc gì, tin tưởng ta đi, ngươi miễn là làm xong bước này là được rồi. Trương Lương thấp giọng nói rằng, được rồi. Nệ rồ gật đầu, đang ở mạ tù rủ kẻn muốn động làm trước phút chốc. Đồng nhiên niệm động chú ngữ, một đạo thánh khiết quang mang từ phía sau của nàng bắt đầu chậm rãi bước lên, vì nàng ra chỉ vinh quang ở thân mình. Trên mặt đất cùng không trung bay múa côn trùng đều giống như gặp thánh quang một dạng không tự chủ lui lại lấy, chúng nó e ngại như vậy quang minh uy nghiêm gì đó, bởi vì chúng nó chỉ là sinh trưởng ở âm u cùng ô uế trong côn trùng. Cái gì lần này, đến phiên mạ tủ rủ kẹn lăng thần, hắn không có nghĩ đến, Trương Lương thế mà lại như vậy quả đoán. Lập tức để nệ rổ tốn hao to lớn ma lực để duy trì kết giới. Chỉ một lúc, mạ tù rủ kẻn đã đặt mình trong ở một cái cực kỳ hoa lệ hoàng kim trong giáp hát, thế nhưng bên người của hắn lại xuất hiện một cái, đủ để cho bất luận kẻ nào ra đầu tê dại trùng no hải. Đếm không hết côn trùng, không biết là từ cái gì địa phương bỏ ra, cho dù vừa rồi nhiều nhất chẳng diện, cũng không có như bây giờ rậm rạp chẳng chịt. Ở phía xa nhìn lại, giống như là một khối to lớn hát sắt thảm trải nền, vô biên vô hạn, còn có những cái này bay múa cánh chim quanh quẩn trên không trung côn trùng, bọn họ đằng đằng sát khí, nỗ lực tìm kiếm địch nhân, thế nhưng không trung nghệ rổ quá cao, nàng không có chủ động hạ lạc, những con trùng này trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào công kích được nàng. Bởi vì lúc trước nhận được chỉ là đem mạ tù rủ kèn cùng những thứ này trùng tử phòng phòng đều vây ở cái này tương tự với cố hữu kết giới kim sắt trong giáp hát, cho nên nghệ rồ cũng không có tiêu hao quá lớn tinh lực, chỉ là cần ma lực hết sức kinh người mà thôi. Mạ tù rủ kẻn rất nhanh thì thích hướng trong chớp nhoáng này tràng cảnh chuyển hoán, bất quá rất nhanh, hắn liền nở nụ cười, nhìn thẳng cách đó không xa Trương Lương, rốt cuộc là người thanh niên A, vẫn là quá trẻ, ngươi cho rằng, bộ dáng như vậy, ta sẽ không có biện pháp đi ra sao? Ngươi kết giới lại có thể duy trì bao lâu đây? Nhìn trước mắt đây hết thảy, ngươi thực sự cho rằng, ta sẽ không có hậu chiêu sao? Ạ tủ gì ạ? Trương Lương bình tĩnh nhìn cách đó không xa diện mục khả tăng mạ tủ dù kẻn, giống như là như vậy tên, không giết chết, Trương Lương trong lòng cây gai kia, sẽ không có biện pháp đã trừ, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Trương Lương chính là đánh giết hắn chủ ý ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ cùng chinh phục vương đến, đối với Trương Lương mà nói, chỉ có thể xem như là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Coi như là không có mấy người này đến, Trương Lương cũng chuẩn bị ở chỗ này động thủ giết chết mạ thủ dù kẹn, mà lúc này đội hình, càng làm cho hắn không có buồn phiền ở nhà. Tại dạng này tình huống bên dưới cũng không thể giết chết mạ tủ dù kẹn, phía sau còn muốn giết chết cái này lão quái vật, khả năng liền càng thêm khó khăn. Xạ bờ kỳ quái ngẩng đầu. Ở chỗ này sử dụng ngươi đối với thành nỗ lệ phẹn tạc, không có quan hệ, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì hắn, đã là một chết người đi được, cho nên, hiệp nghị mất đi hiệu lực. Trương Lương vừa nói chuyện thời điểm, phía dưới mạ tủ dù kẹn bỗng nhiên có cực kỳ dự cảm bất tường. Ngươi nói, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, đã chết dựa theo xạ bờ chấn định, cũng không khỏi khiếp sợ. Ế mì giả kỳ gì sủ gủ cùng ả vợ cũng vậy, hai người không nghĩ tới, tỏ xạ cả ra, cái kia xuất sắc master, ưu tú ma thuật người thừa kế, cư nhiên cứ như vậy lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi chén thánh chiến tranh. Hiệp nghị mất đi hiệu lực, ạ tù gì ạ, mời từ bỏ thế gian này làm ác. Trương Lương bình tĩnh mà nghiêm túc tự thuật. Xạ bờ đáp ứng. Đó là cái gì mà tủ rủ kẹn trong lòng, đồng nhiên có một cỗ cực kỳ dự cảm bất tường, sau đó liền chứng kiến, xa xa Trương Lương trong trận doanh, có một thanh kiếm, toát ra nàng vốn có quan mang. Thế ước cùng thắng lợi kiếm, nhưng là, nàng không phải là không thể vận dụng sao mà tủ rủ kẹn rốt cuộc thất kinh lên, Trương Lương phía trước mất cảm giác vào lúc này đưa đến tác dụng, để hắn cho rằng xạ bở thế ước cùng thắng lợi kiếm nằm ở không cách nào vận dụng cha nở dê tha y bằng không. Phía trước có nhiều lần như vậy cơ hội, vì sao nhưng không có sử dụng. Nghĩ tới đây, mạ tù rủ kén nguyên bản lòng tuyệt vọng kỳ không khỏi nhiều hơn một hy vọng, hắn nhớ, có thể đây chỉ là một ngoại ý muốn đâu thế nhưng, ngay sau đó, là xạ bở cái kia cường đại vượt qua dĩ vãng khí thế, mạ tù rủ kén rốt cuộc giống giận, liều mạng hướng phía xạ bở tới gần, tuyệt không đừng tưởng rằng như vậy thì có thể cho ta chết đi, ta là vĩnh viễn sinh không phải diệt đấy. Trương Lương trầm mặc nhìn trước mắt đây hết thảy, mà xa bờ thì là trang trọng đọc ngôn ngữ, nguyện lấy tay bên trong kiếm tẩy rửa thế gian này ác, ta sở hành không phải làm thiện, thế nhưng ta sở hành tất nhiên là vì hữu nghị. Lấy tay bên trong kiếm, hộ vệ quang minh đi về phía trước, lấy tay bên trong kiếm tiêu diệt trong này tà ác thể ước cùng thắng lợi kiếm. Ở mạ tủ rủ kẻn điên cuồng mà không cam dưới ánh mắt, sáng nổi lên quang mang mười.